Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 16, Phong thiếu gia bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự tấn công bá đạo của anh, Thẩm Thanh Âm cảm thấy cơ thể mình dần mất sức. Cuối cùng từ bỏ sự phản kháng, âm thầm chịu đựng. Phong Quyết cảm nhận được cơ thể cô mềm mại trong lòng mình, nhận thấy thời cơ đã đến. Anh ôm cô vào lòng, trong mắt lóe lên chút ý cười, nhắm mắt lại, một lần nữa hôn cô một cách đầy tình cảm. Đột nhiên, một cảm giác đau nhói truyền đến, anh nhíu mày, đẩy mạnh cô gái trong lòng ra, cúi người ôm lấy hạ thân. Thẩm Thanh Âm, em muốn tôi không còn là đàn ông nữa đúng không? Đôi mắt Phong Quyết lóe lửa giận, giận dữ nhìn cô, nghiến răng nói. Nỗi đau đớn lan tỏa từ hạ thân khiến khuôn mặt anh tái mét, trán đẫm mồ hôi lạnh, đôi môi mỏng đỏ thẫm. Gặp phải chuyện này, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể bình tĩnh nói chuyện. Đó là do anh đáng đời, muốn phụ nữ sao? Với thân phận của anh chắc chắn có vô số phụ nữ sẵn sàng phục vụ anh, đừng có mà chọc vào tôi. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh, giọng nói đầy hằn học, trong lòng thoáng chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra gan dạ đáp lại. Khuôn mắt thanh tú của cô đỏ bừng lên, đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn, và còn thấm đẫm M, Á, U của anh. Hừ, Thẩm Thanh Âm, em còn giả vờ sao? Em không nhớ ngày đó ai đã quấn lấy tôi, cũng đâu phải lần đầu. Nhìn thấy vẻ bướng bỉnh của cô, Phong thiếu gia nhếch môi cười châm chọc, cố gắng nén cơn đau dưới hạ thân, đứng thẳng người, bước tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn thân hình của cô, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ tức giận. Anh đã giữ mình trong sạch suốt 6 năm vì cô, vậy mà cô lại đẩy anh sang những người phụ nữ khác. Tốt thôi, rất tốt, sẽ có ngày anh bắt cô trả giá vì câu nói đó. Lửa giận trong lòng Phong Quyết bùng cháy dữ dội, anh chỉ muốn trói cô lại trên giường 3 ngày 3 đêm để cô hiểu rõ người mà anh thực sự yêu là ai. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, phát ra tiếng kêu răng rắc. Anh, ngày đó tôi không nên làm việc tốt, cứu con trai anh. Không ngờ lại cứu phải một con sói vong ân bội nghĩa. Cơn giận trong lòng cô bùng lên mãnh liệt, cô nghiến chặt răng, nhắm mắt lại cố gắng giữ bình tĩnh. Chát, một tiếng tát vang lên rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp của thang máy. Im lặng một lát, nhưng không thể kìm nén cơn giận đang bùng cháy trong lòng, cô giơ tay tát mạnh một cái. Dù sao thì cô cũng đã đá vào hạ thân của anh, chẳng lẽ còn sợ thêm một cái tát nữa sao? Cùng lắm là chết. Anh không những chửi cô là ngu ngốc mà còn nhục mạ cô. Cô lớn đến chừng này chưa từng bị ai làm nhục như vậy. Cái tát bất ngờ khiến Phong Quyết sững sờ. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt trong thang máy, nơi in hẳn dấu tay hồng nhạt của cô, không thể tin được. Anh không bao giờ ngờ rằng Vivi của mình sẽ đánh anh. Thế là hết rồi, có phải anh đã nói quá đáng không? Lúc này, Phong thiếu gia trong lòng rối bời, âm thầm tự trách. Phong Quyết hoàn toàn quên mất rằng chỉ vừa nãy thôi cô đã đá vào chỗ hiểm của anh. Ngay lúc này, cửa thang máy mở ra, Thẩm Thanh Âm nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Khi thấy anh còn chưa kịp hoàn hồn, cô như bôi dầu vào chân, phóng thẳng ra khỏi thang máy. Vừa bước ra khỏi cửa, Phong Quyết mới tỉnh lại, nhưng đã quá muộn, cửa thang máy vừa kịp đóng. Anh chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cô và động tác vẫy tay cùng câu nói cuối cùng. Phong Quyết thiếu gia, từ nay chúng ta không bao giờ gặp lại, tôi không muốn thấy anh nữa. Phong Quyết nhìn số tầng trên bảng điều khiển, giận dữ đờ, M mạnh vào vách thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng ghét, vừa mới tìm lại được cô mà đã làm cô tức giận bỏ đi. Không ngờ sau khi mất trí nhớ, tính cách của cô lại hoàn toàn khác. Vừa nãy trên xe cô còn tỏ ra tức giận mà không dám nói ra, anh đã đánh giá thấp cô. Cú đá trong thang máy nếu anh không phản ứng kịp, có lẽ đã bị cô hạ gục thật rồi. Bên ngoài, Thẩm Thanh Âm xuống thang máy, ánh mắt trông rỗng, đứng ngẩn ngơ, không nhận ra một chiếc thang máy khác đang đi lên, cô đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Vừa rồi đối xử với anh như vậy, với tính cách của anh chắc chắn sẽ trả thù cô. Thêm vào đó là số tiền khổng lồ mà cô còn nợ và chi phí phẫu thuật của Thanh Nặc, không kìm nén được cơn giận của mình. Giờ sự việc đã thành ra như thế này. Thôi, chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được, cứ bình tĩnh đối phó. Dù sao trên người cô thứ duy nhất có giá trị là mạng sống này thôi. Nghĩ thông rồi, Thẩm Thanh Âm mỉm cười, tự khích lệ mình bằng một động tác giơ nắm tay. Cô nên quay về thôi, nhìn về phía các thang máy, tất cả đều đang đi xuống, cô đành phải chờ đợi. Một lát sau, cửa thang máy mở ra lần nữa, Phong Quyết bước ra với khuôn mặt lạnh lùng, gương mặt anh lúc này như sắp nhỏ ra mực. Đi thôi, về nhà. Phong Quyết đứng trước mặt cô, nắm lấy tay cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết. May mắn là cô vẫn còn ở đây, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng. Tôi muốn về nhà, buông tôi ra. Thẩm Thanh Âm nghe giọng điệu dịu dàng của anh, trong lòng hơi hoảng hốt, muốn rút tay ra khỏi tay anh, vừa đúng lúc một chiếc thang máy khác vừa đến. Nhìn thấy cô muốn thoát khỏi tay mình, sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị, không nói lời nào. Anh nhanh chóng bế cô lên kiểu công chúa, giữ chặt cô trong lòng để cô không thể cử động, rồi nhấn nút thang máy. Em có thể hét lên nếu muốn, tốt nhất là làm cho tất cả cư dân tầng này nghe thấy. Phong Quyết nói một cách hờ hững khi thấy cô định la lên. Nghe vậy, Thẩm Thanh Âm đang định mở miệng, liền ngậm lại ngay, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh. Bầu không khí trong thang máy trở nên kỳ quái, cả hai không ai nói lời nào, im lặng đến đáng sợ. Chẳng mấy chốc thang máy đã lên đến tầng cao nhất, anh bế cô ra khỏi thang máy, trên hành lang cả hai vẫn chìm trong sự im lặng. Xin lỗi, tôi không nên nói những lời đó, mong em tha thứ. Phong Quyết nói với giọng chân thành, như một đứa trẻ biết lỗi, cúi đầu nhìn cô đầy vẻ ấm ức. Chuyện 6 năm trước vẫn chưa làm rõ, bây giờ lại khó khăn lắm mới tìm thấy cô. Anh không thể để những sai lầm của mình dẫn đến một điều khiến anh hối hận cả đời. Vợ là để yêu thương, không phải để anh dùng làm trò nhục mạ. Hơn nữa, hiện giờ cô không nhớ anh là ai. Phong Quyết trong lòng đầy cảm giác bất lực, vừa giận vừa buồn bã. Trước lời xin lỗi bất ngờ, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên của Thẩm Thanh Âm nhìn anh chăm chú. Cô ngây ngốc trước người đàn ông thường xuyên nói lời cay nghiệt này. Anh lại xin lỗi ư? Có phải anh đột nhiên bị ngớ ngẩn không? Hoàn toàn không giống phong cách của anh chút nào. Anh hủy hợp đồng đó đi, tôi sẽ tha thứ cho anh. Cách chương.